Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 176, chúc ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần quá mệt mỏi, cậu cảm thấy mình có quyền nghỉ ngơi một lúc. Đây chính là vườn hoa buông thả. Kinh Tử Hàm chỉ vào một bức tường cao. Nhờ vào việc đổi mặt, họ rời khỏi trường học và đi rất thuận lợi. Kinh Tử Hàm rất quen thuộc với thị trấn Khởi Nguyên, dẫn họ đi trên con đường nhỏ đến vườn hoa buông thả. Theo lời Kinh Tử Hàm, con đường này chỉ có đội tuần tra thường xuyên tìm kiếm dấu hiệu cánh hoa trong thị trấn mới biết. Những thân cận khác do không tham gia tuần tra nên không quen thuộc với con đường này. Đội tuần tra có 3 đội trưởng luân phiên. Lần tấn công trường học này, cả 3 đội trưởng đều tham gia chiến đấu. 2 người còn lại đã bị Hạc Phi dùng thẻ giấc mơ giải quyết. Không thể nói ra thông tin về con đường này nữa. Các thành viên của đội tuần tra đâu? Mục Tư Thần hỏi. Thân cận của Khởi Nguyên cơ bản đều là người chơi, mà thành viên đội tuần tra phần lớn là người của thế giới này. Kinh Tử Hàm nói, ở đây, người chơi và người bản địa của thế giới đã oán hận nhau từ lâu. Có sự uy hiếp của Khởi Nguyên, hai bên sẽ không xảy ra xung đột kịch liệt, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào. Nói cách khác, thân cận sẽ không hỏi đội tuần tra về đường đi. Người chơi và người dân có quan hệ tệ như vậy sao? Chị Liên lẩm bẩm, chị kỷ của họ cũng là người bản địa của thế giới này. Và họ có mối quan hệ rất tốt. Mặc dù đội tiền tuyến của họ không tiếp xúc nhiều với người dân của thị trấn Hy Vọng, nhưng nhóm xây dựng cơ sở hạ tầng lại rất thân thiết với người dân. Lâm Vệ thường xuyên phải thán phục về thể chất của người dân thị trấn Hy Vọng. Tốt hơn nhiều so với nhiều binh lính dưới quyền của anh ta. Rất dễ huấn luyện, nghe nói trước khi Lâm Vệ đến trường làm công tác tư tưởng, còn đặc biệt tìm người dân cũ của thị trấn Mộng Điệp để học hỏi kinh nghiệm. Hỏi họ làm sao để hòa hợp với người dân. Người đưa ra ý tưởng cho Lâm Vệ là thủ lĩnh của những người khối lập phương mà Mục Tư Thần cứu từ sau cánh cổng hoàng hôn hừng sáng. Hiện tại anh ta đang phụ trách công tác tuyên truyền vận động của thị trấn Hy Vọng. Sức kêu gọi của người này không phải dạng vừa, thường xuyên giúp Lâm Vệ giải quyết một số công việc về tâm lý của người dân. Thị trấn Hy Vọng rất nghèo, vật tư cũng khá khan hiếm, nhưng tinh thần của người dân tốt hơn thị trấn Khởi Nguyên rất nhiều. Kinh Tử Hàm biết Trì Liên là bạn của Dương Vân Vân, nên đối xử với cô ấy rất tốt. Anh ta nói, dù quan hệ có tệ đến đâu cũng không sao. Dù sao cũng có Khởi Nguyên, có quy tắc, ai dám phản kháng. Nghe lời anh ta nói, Mục Tư Thần chợt nảy ra một ý nghĩ. Cậu cảm thấy mình có thể lợi dụng điều này. Ý nghĩ này vừa mới hình thành, chưa kịp nghĩ ra phương án cụ thể, vườn hoa buông thả đã đến. Vườn hoa buông thả này, gọi là vườn hoa thì chi bằng gọi là một bức tường cao chia thị trấn thành hai nửa. Bức tường này rất dài, nhìn không thấy điểm cuối. Nhìn bức tường cao 3 mét này, Mục Tư Thần không khỏi nghi hoặc hỏi, một khu vườn cần phải xây dựng như vậy sao? Đúng vậy, vườn hoa chẳng phải là để ngắm hoa sao? Tường cao như vậy, cảnh sắc và hương thơm của vườn hoa đều bị bức tường ngăn cản rồi. Trì Liên nói, phong cảnh ở đây chắc chắn rất đẹp. Tại sao không cho phép tất cả người dân trong thị trấn nhìn thấy? Kinh Tử Hàm nói, bởi vì thị trấn phải tuân thủ quy tắc trật tự, còn vườn hoa buông thả thì không cần. Nếu để người dân trong thị trấn nhìn thấy những gì xảy ra ở đây, mọi người sẽ không thể sống bình thường được. Cho nên nơi này chỉ là nơi để nghỉ ngơi, chứ không thể cho người ta chiêm ngưỡng. Nói xong, anh ta liếc nhìn Trì Liên, dặn dò, cô vào sau cùng nhé. Chúng tôi vào 10 phút rồi cô hẵng vào. Trì Liên không hiểu nhìn Kinh Tử Hàm. Kinh Tử Hàm có chút ngại ngùng gãi gãi mặt. Nơi này hơi hỗn loạn. Nếu một nam một nữ cùng vào, vườn hoa của họ sẽ tự động hợp nhất với nhau. Sau đó xảy ra chuyện gì, chắc cô cũng có thể đoán được. Trì Liên vội vàng nói, được được được, đợi mọi người vào hết, tôi sẽ vào sau. Mục Tư Thần hỏi, vì mỗi người đều có một khu vực, không được phép vào khu vực của người khác, vậy làm sao tôi có thể tìm được đan kỳ? Mục Tư Thần không hy vọng có thể tìm được cách để chinh phục chủ Từ Kinh Tử Hàm, anh ta chắc chắn cũng không rõ. Cậu muốn nhanh chóng tìm được đan kỳ, với tài năng của đan kỳ, chắc chắn sẽ trở thành thân cận của Khởi Nguyên. Nếu anh ta chỉ là một tín đồ bình thường bị ô nhiễm, Mục Tư Thần vẫn có cách để thanh tẩy ô nhiễm trong cơ thể anh ta. Nếu đan kỳ trở thành thân cận, Mục Tư Thần không tin là sẽ cứu nổi anh ta. Hiện tại, đan kỳ đã phản bội chưa đầy 6 giờ. Ứng dụng trò chơi hiển thị anh ta vẫn chưa trở thành thân cận. Vẫn còn thời gian để cứu anh ta. So với việc chiếm lấy chủ, phía đan kỳ cấp bách hơn. Kinh Tử Hàm nói, chỉ cần kết nối những dục vọng giống nhau, giữa các vườn hoa có thể mở ra lối đi, thậm chí là hợp nhất. Ví dụ như một người đàn ông đến vườn hoa buông thả với suy nghĩ không tiện miêu tả. Vườn hoa của anh ta sẽ mở ra lối đi với vườn hoa có cùng dục vọng. Anh ta có thể chọn một người mình thích để đi qua. Như vậy vườn hoa của hai người sẽ thông nhau. Chỉ Liên lộ ra vẻ mặt không thể chịu nổi. Những người đến vườn hoa này đều muốn làm những việc không tiện miêu tả sao? Kinh Tử Hàm có chút không biết phải trả lời Trì Liên như thế nào. Lúc này Dương Vân Vân tí hon nói, ở đây sẽ vui hơn bên ngoài, năng lực cũng mạnh hơn. Vì vậy, những người đến vườn hoa buông thả, khoảng 5 phần 10 là vì mục đích đó. Còn một nửa nữa, Mục Tư Thần hỏi, Dương Vân Vân tí hon nói, có người đến để thưởng thức ẩm thực. Mỗi bông hoa trong vườn hoa buông thả đều có thể biến thành món ăn yêu thích của cậu. Cậu có thể ăn thoải mái, không sao cả, dù ăn bao nhiêu cũng không béo. Nếu không tin vào thức ăn ở đây, cậu cũng có thể mang thức ăn từ bên ngoài vào. Thức ăn vào đây cũng sẽ trở nên ngon hơn. Tôi nhớ hồi đó tôi đã ăn rất nhiều thứ ở đây, dù ăn bao nhiêu cũng không no, ngược lại còn ăn nhiều hơn. Kinh Tử Hàm bổ sung, ngoài ra còn có một số người bị kìm nén quá lâu trong thị trấn. Những quản lý của trường học sẽ đến vườn hoa buông thả theo định kỳ để giải phóng cảm xúc bị kìm nén. Sinh viên tốt nghiệp cũng sẽ có xu hướng đến vườn hoa buông thả để giải tỏa. Tuy nhiên, thời gian mở cửa của vườn hoa buông thả có hạn, lần đầu tiên đến đây có thể ở lại đủ 7 ngày. Sau đó mỗi tháng chỉ được đến 2 lần, mỗi lần không quá 24 giờ. Do quy định này, về cơ bản cư dân thị trấn có thể đến 1 hoặc 2 lần mỗi tháng. Nói đến học sinh của trường học, Mục Tư Thần đột nhiên có chút cảnh giác. Những môn học mà những học sinh này phải chịu đựng thực sự quá phản nhân loại. Những học sinh tốt nghiệp từ trường học này, sau khi đến vườn hoa buông thả sẽ làm gì? Chắc chắn họ không chỉ giải tỏa nhu cầu sinh lý thông thường. Nếu căm thù một người nào đó, muốn trút giận, thì phải làm gì ở vườn hoa buông thả? Mục Tư Thần hỏi, nếu căm thù thị trấn này rất nhiều, muốn tấn công vô tội vạ người khác, thì vườn hoa buông thả sẽ giải phóng sự bốc đồng của anh ta như thế nào? Kinh Tử Hàm nhìn Mục Tư Thần nói, loại người đó dù sao cũng là thiểu số. Nhưng cũng không phải là không có. Thường xuyên có người vào vườn hoa buông thả 24 giờ mà không bị tự động đẩy ra khỏi vườn. Chúng tôi thường mặc định những người đó đã chết trong vườn, trở thành chất dinh dưỡng cho chủ. Về việc họ chết như thế nào, ai đã làm, người này đã làm thế nào để xâm nhập vào khu vực của người khác, chúng tôi hoàn toàn không biết. Mục Tư Thần, nói cách khác, có những quy tắc ẩn mà các anh không biết. Điều này cũng rất bình thường. Với những quy định nghiêm ngặt của thị trấn Khởi Nguyên, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn làm tổn thương người khác. Nếu công khai cách thức xâm nhập vào các khu vực khác, thì thị trấn sẽ chẳng còn mấy người, và cũng chẳng ai dám đến vườn hoa buông thả nữa. Dương Vân Vân tí hon suy nghĩ một lúc rồi nói. Về chuyện này, tôi nhớ rất rõ. Tôi nhớ khi tôi đến thị trấn Khởi Nguyên, còn có 5-6 khách hàng thường lui tới quán bar bên bờ cùng đi. Họ cũng cùng vào vườn hoa buông thả, trong đó có 2 người không bao giờ ra ngoài. Ngoài ra, tôi cũng nghe nói, vườn hoa buông thả đã xảy ra một số vụ chết người quy mô lớn. Trong số những người vào đó có 5-60 người không thể ra ngoài. Tuy nhiên, những chuyện như vậy sẽ không xảy ra liên tiếp. Sau đó dường như đã được giải quyết bí mật. Thông qua Kinh Tử Hàm và Dương Vân Vân tí hon, Mục Tư Thần đã hiểu sơ bộ về tình hình bên trong vườn hoa buông thả. Kinh Tử Hàm phát cho mỗi người một chiếc máy bộ đàm nhỏ. Anh ta nói, đây là máy bộ đàm không dây có thể sử dụng bên trong thị trấn Khởi Nguyên. Đội tuần tra của chúng tôi liên lạc với nhau bằng cách này. Sau khi vào vườn hoa buông thả, nếu ai phát hiện Đan Kỳ, hãy lập tức dùng bộ đàm này thông báo cho mọi người. Chỉ cần có dục vọng hội tụ mãnh liệt, lối đi giữa các vườn hoa của chúng ta sẽ mở ra. Do có lĩnh vực ngăn cách, bộ đàm không thể liên lạc được trong và ngoài chủ, nhưng trong cùng một chủ thì có thể nói chuyện. Kinh Tử Hàm biết mọi người không tin tưởng anh ta, không thể để anh ta ở lại đây với Trì Liên. Vì vậy, anh ta đã vào vườn hoa buông thả trước. Khoảng một phút sau khi anh ta vào, Hạ Phi cũng bước vào vườn hoa. Dưới chân bức tường cao có một cánh cửa, là lối vào vườn hoa. Không có người canh gác, chỉ cần đáp ứng điều kiện vào, đặt tay lên cửa, cửa sẽ tự động mở ra. Khi Hạ Phi đặt tay lên cửa, Mục Tư Thần vẫn còn hơi lo lắng, sợ rằng hạt giống họ sao chép không đáp ứng điều kiện vào. May mắn thay, sự lo lắng của Mục Tư Thần đã không xảy ra. Cửa mở ra, Hạ Phi bước vào. Khi mở cửa, Mục Tư Thần mở chân thực chi đồng, muốn quan sát tình hình bên trong, nhưng không nhìn thấy gì. Có lẽ sức mạnh của lĩnh vực đã ngăn cản tầm nhìn của cậu. Sau khi Hạ Phi đi vào được một phút, Mục Tư Thần nói với Trì Liên, chỉ còn mỗi cô thôi, cô phải cẩn thận, 10 phút sau, tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô qua ứng dụng game. Được, Trì Liên gật đầu nói, tôi cũng sẽ gửi tin nhắn. Lúc này Mục Tư Thần mới ôm Bạch Tuộc Nhỏ đến trước cửa. Cậu không biết Bạch Tuộc Nhỏ có thể đi vào cùng hay không, nên bảo Bạch Tuộc Nhỏ ôm chặt ngực mình. Hy vọng sức mạnh của hạt giống trong ngực có thể giúp cả hai cùng đi vào. Mục Tư Thần đặt tay lên cánh cửa. Cánh cửa mở ra, cậu ôm chặt Bạch Tuộc Nhỏ, hơi lo lắng bước vào. Cậu bước vào cửa một cách dễ dàng. Có lẽ bởi vì Bạch Tuộc Nhỏ không phải là con người, thậm chí không phải là sinh vật, chỉ là một năng lực chữa bệnh, giống như khẩu súng trục xuất mà Đan Kỳ cầm, nên nó có thể vào. Nếu vậy, bản thể của Dương Vân Vân tí hon chỉ là một búp bê vải, nên có thể mang vào. Mục Tư Thần quay đầu lại, muốn tranh thủ lúc cửa chưa đóng để nói với Trì Liên chuyện này. Tuy nhiên, phía sau cậu đã không còn cửa nữa, mà là một biển hoa violet trải dài vô tận. Đây là một biển hoa tím. Mục Tư Thần thậm chí không biết vườn hoa của cậu rộng bao nhiêu. Riêng cậu đã có một khu vực rộng lớn như vậy, hoàn toàn không thể tưởng tượng được phía sau bức tường của vườn hoa buông thả diện tích thực sự là bao nhiêu. Cậu đi được vài bước, phát hiện đây đâu phải vườn hoa, phải gọi là thảo nguyên mới đúng. Căn bản là đi không được đến điểm cuối. Mục Tư Thần cảm thấy có chút mệt mỏi. Cậu dứt khoát ngồi xuống giữa biển hoa tím. Ngồi một lúc, cậu thậm chí cảm thấy ngồi cũng mệt, chỉ muốn nằm. Vì vậy Mục Tư Thần nằm xuống giữa bụi hoa. Lúc nằm xuống, cậu nhớ ra phải nhắn tin cho Trì Liên, nhưng ý nghĩ này thoáng qua rồi biến mất. Cậu cảm thấy mình thật lười biếng, chẳng muốn làm gì nữa. Mục Tư Thần quá mệt, cậu cảm thấy mình có quyền nghỉ ngơi một lúc, một lát thôi là được. Mục Tư Thần nhắm mắt lại. Lời tác giả: đây là lần đầu tiên Tiểu Mục buông thả sự lười biếng của mình đấy. P.S. Tìm mãi mà không thấy loài hoa nào có ý nghĩa là giấc ngủ ngon và lời chúc yên giấc. Chỉ tìm được hoa violet tím có ý nghĩa là tình yêu đẹp như mộng. Đối với tôi, anh luôn đẹp như vậy. Tình yêu được bảo vệ một cách nâng niu quý trọng. Vậy dùng hoa violet tím để làm biển hoa của Tiểu Mục thôi. Cách chương.